Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngu ngơ, đúng là bạn của chồng cô thật là tùy hứng như nhau. Cô đi bộ về nhà, vừa về đến thì thấy Trường Tố đang cho cá ăn. Cô đi lại. Về rồi sao? Anh quay đầu nhìn thấy cô, liền đưa tay kéo cô vào lòng. Tiểu Ý có việc bận nên em mới về sớm. Cô đáp. Tiểu Ý kia kỳ lạ, em nên tránh xa một chút đi. Nghe đến hai chữ tiểu ý, anh liền đen mặt, bởi vì cô gái kia có lịch sử là đi cua gái trong công ty, làm một số nhân viên nữ sợ đến nghỉ việc. Không biết có là les không? Anh không kỳ thị đồng tính, nhưng anh phải đấu tranh để bảo vệ vợ mình. Anh không thích tiểu ý à? Dụ Huy nhìn anh. Không phải là không thích, so với mọi người thì tiểu ý đó còn tốt hơn. Trong công ty mấy ai thật lòng với cô. Tiểu ý anh nhìn ra rất chân thành với Dụ Huy của anh. Chỉ là... Thế sao? Cô nhìn anh, cả tháng nay tiểu ý gần cô, anh sẽ xuất hiện, dọa tiểu ý chạy mất dạng luôn. Tiểu ý thích con gái. Anh sợ cô nhóc đó thích em. Trường Tố đen mặt nói. Cái này anh không muốn phủ nhận, nhưng mà... Dụ Huy nghe vậy mà bật cười. Anh rõ là đang ghen với gái hay sao? Là con gái luôn chứ. Ôi thật là... Đồ ngốc à, em yêu anh nhiều lắm. Dụ Huy đưa tay kéo cổ áo anh, hôn lên môi anh một nụ hôn. Dạo này cô cảm thấy mình thật táo bạo, bị tùy hứng như anh rồi. Em đúng là tùy hứng. Anh nhìn cô, thì anh cũng vô lý lắm chứ. Cô bĩu môi. Vô lý thì sao? Thì không ai yêu đâu. Dụ Huy lắc lắc đầu nói. Không phải em mới nói yêu anh à? Vô lý vừa thôi bà xã ạ. Vậy từ đầu ai tùy hứng, ai vô lý chứ? Tiểu ý sau khi nhận được cuộc gọi, liền chạy về nhà. Nhìn thấy con trai mình sốt cao, cô lo lắng bế thằng bé lên. Mẹ đưa con đến bệnh viện. Tiểu ý nói rồi ôm con đi, vội vã bắt taxi. Dương Âu Vũ đứng từ xa, nhìn thấy tiểu ý ôm một đứa bé chạy ra ngoài, thì liền cho xe đi theo. Taxi chạy đến bệnh viện, tiểu ý vội vã đưa con vào khám. Dương Âu Vũ cũng chạy theo. 15 phút sau, đã cho bé uống thuốc hạ sốt rồi, nên để ở bệnh viện theo dõi. Bác sĩ vỗ vai tiểu ý, trấn an nói. Nghe nói vậy, cô thở nhẹ ra, nhìn con trai mình đang ngủ ngon, hơi thở đều đặn. Dương Âu Vũ lúc này bước vào. Tiểu ý. Dương Âu Vũ nhìn cô quát lớn, cô giật mình quay đầu lại. Tên này, anh. Tiểu ý nhìn Dương Âu Vũ. Em tưởng trốn được tôi sao? Dương Âu Vũ đi lại giường nhìn đứa nhỏ đang ngủ say. Em mang thai con tôi. Bên cạnh tôi lúc mang thai, lúc sinh cũng là tôi bên cạnh. Thế sao khi con chỉ mới 2 tháng, em lại ẵm con đi? Dương Âu Vũ nắm lấy cổ tay của tiểu ý tra hỏi. Tôi thích. Cô giật mạnh tay mình khỏi tay Âu Vũ, nhìn Âu Vũ với đôi mắt căm hờn. Một lần đi ba, vô tình làm đổ rượu lên người đàn ông này. Anh ta đã tàn nhẫn lấy đi lần đầu của cô vì lý do củ chuối đó. Cứ ngỡ sau đêm đó kết thúc, cô lại mang thai. Anh ta chạy đến đòi con. Thời gian mang thai và lúc sinh luôn bên cạnh Dương Âu Vũ này. Nhưng cô không thể chịu nổi khi cạnh anh ta, liền ôm con mình trốn đi trong thành phố này. Trốn chỗ nào cũng được. Nhiều lần thấy Dương Âu Vũ đến công ty tìm Trường Tố, cô trốn chui trốn lủi chỉ để né đi. Né muốn thấy má luôn à? Em... Dương Âu Vũ nhìn đứa nhỏ đang ngủ. Đứa bé này cũng chỉ mới tròn 1 tuổi thôi. Trốn cũng kỹ thật. Sao? Anh muốn gì nữa? Chỉ vì tôi đổ rượu vào áo anh. Anh đã tàn nhẫn cướp đi sự trong trắng của tôi. Tiểu ý nhìn Âu Vũ. Cô chỉ muốn giết anh ta, người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Dương Âu Vũ biết Tiểu Ý đang kích động. Anh không nói gì, đưa tay kéo Tiểu Ý vào lòng mình. Thật ra mấy cảnh này học hỏi từ Trường Tố và Dụ Huy. Bỏ ra. Em quát lớn sẽ làm con tỉnh giấc đây. Dương Âu Vũ nói. Tiểu Ý nghe vậy liền im lặng, dùng sức đẩy Dương Âu Vũ ra. Đừng trốn nữa, về với tôi đi. Dương Âu Vũ vừa nói xong, lúc này Dụ Huy và Trường Tố bước vào. Thật ra thì thư ký nhìn thấy Tiểu Ý đến bệnh viện, sợ có gì đó không ổn nên gọi cho Dụ Nguy đến xem xét. Nào ngờ Trường Tố đi cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net